Không có chuyện gì, đây chỉ là chào hỏi mà thôi, không quan trọng, không quan trọng. Nói xong, Lục hoàng tử nâng tay của mình lên, nhìn nữ nhân đã chết vẫy vẫy, hô. Hay, trên hoang mạc một nam nữ cưỡi ngựa trên bả vai có một nam đồng, đang từ từ tiến lên. Bỗng nhiên, nam tử dừng bước ngựa cũng dừng lại, nam đồng trên bả vai lập tức từ trong quần áo móc ra một cây chùy thủ, một đôi con ngươi hiện ra ánh sáng xanh lục hướng bốn phía cảnh giác băn khoăn. Trong giây lát nam tử vỗ chân nam đồng đứng trên bả vai mình, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Bóng tối phía trước xuất hiện bóng dáng nữ nhân. Ôi ta đi, thật sự trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn được nữa, hoang mạc này vô biên vô ngần, làm sao để ta cùng ngươi đụng nhau cơ chứ? Ta cũng không biết, nếu ta là người mù, nhất định sẽ kéo hắn nói, nhất định là duyên phận. Tứ nương đến gần nhìn Lương Trình và tiểu đồng trên bả vai Lương Trình, tiểu đồng kia cũng nhìn tứ nương, lúc này tứ nương dĩ nhiên cải trang, lộ ra khuôn mặt thật. Em bé có chút kích động duỗi tay nắm vai Lương Trình, dùng thanh âm nhỏ nhẹ nói. Nữ nhân, đẹp, tóm lại, cho ngươi sinh em bé. Hiển nhiên ý của tiểu đồng chính là, Lương Trình trước mắt tóm nữ nhân trước mặt này để sinh sôi đời sau. Thế giới quan dân tộc hoang mạc đơn giản tự nhiên như vậy. Ha ha, ta nói, ba người các ngươi đi hoang mạc cũng không lâu đi, hiệu suất hơi bị cao, đã sinh hai tử rồi. Tốc độ sinh sản của cương thi các ngươi theo kịp loài rán rồi. Tứ nương vừa mở chuyện cười vừa tinh tế đánh giá nam đồng nói. Sói con, ta dẫn hắn về hồ đầu thành chuẩn bị trước, A Minh và Phiền Lực mang theo bộ lạc hắn di chuyển ở phía sau. Chà chà, hóa ra vậy, đây chính là đem nhân thủ tới. May mắn không làm nhục mệnh, được đó, ngươi ở đây làm gì? Ta đang chuẩn bị đi về đây, đúng rồi, chủ thượng đang ở ốc đảo cách đây không xa cách Trương.